Chàng rể siêu cấp, chương 849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 849, ông không ngăn được tôi. Hai ngày sau, Hàn Tam Thiên trở lại Thiên Khải. Anh vừa trở về đã ném cho Thiên Khải một quả bom nặng ký, anh lại muốn tiến vào Ma Vương Quật. Tin tức này vừa tung ra, giống như sấm sét giữa trời quang nổ vang cả Thiên Khải. Đặc biệt là những kẻ mạnh cấp chuỗi thiên kia, bọn họ biết Ma Vương Quật nguy hiểm cỡ nào, có thể sống sót bước ra hoàn toàn là may mắn. Nếu Hàn Tam Thiên đi nữa, theo bọn họ nghĩ rằng đây là một hành vi vô cùng không lý trí, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra tại sao Hàn Tam Thiên phải làm như thế. Cho dù là Dực Lão, đối mặt với hành vi chịu chết này của Hàn Tam Thiên cũng nói một câu phản đối. Không được, có lẽ bây giờ cậu hiểu rất rõ rằng Ma Vương Quật nguy hiểm cỡ nào. Cậu may mắn chạy thoát một lần, cậu thật sự tưởng rằng mình có thể may mắn như vậy nhiều lần hả? Dực Lão hồn hển nói với Hàn Tam Thiên. Ông ta cảm thấy Hàn Tam Thiên đã tự cao tới không thể ngăn cản. Vậy mà còn muốn tiến vào Ma Vương Quật chịu chết. Dực Lão, ông đừng quá kích động. Nếu như tôi muốn đi, chắc chắn đã nắm chắc sẽ còn sống bước ra. Hàn Tam Thiên nói với Dực Lão bằng vẻ mặt thoải mái. Ma Vương Quật đối với những người khác mà nói quả thực vô cùng nguy hiểm, là một nơi ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng với Hàn Tam Thiên mà nói, có màng xà ngọc mắt đó bảo vệ, gần như an toàn 100%. Hơn nữa lần này anh cũng có mục đích, tại sao màng xà ngọc mắt đỏ không tổn thương anh, Hàn Tam Thiên không biết. Nhưng nếu tới thế giới thứ hai có thể mang theo tên nhóc này là có thể đảm bảo an toàn của Hàn Tam Thiên thêm một phần. Hơn nữa quả đó trong Ma Vương Quật cũng là một trong số nguyên nhân để Hàn Tam Thiên đi vào trong. Từ đó có thể tăng lên thực lực bản thân, vào lúc mấu chốt rất có thế sẽ có tác dụng lớn. Nắm chắc cái chủ mà gì? Đám dị thú kia cậu có thể nắm chắc hả? Hàn Tam Thiên, có phải cậu điên rồi không? Dực Lão đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên, gương mặt gần như méo mó. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nhún vai, lúc này, Hà Thanh Phong chạy tới đại điện tứ môn. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên, Hà Thanh Phong y lập tức đi tới trước mặt anh. Có phải cậu điên rồi không mà còn muốn vào Ma Vương Quật? Thật sự coi đó là nơi chơi đùa hả? Hà Thanh Phong chất vấn Hàn Tam Thiên. Hà diện chủ, đây là chuyện của tứ môn, có liên quan tới tam điện của ông hả? Hàn Tam Thiên nói. Hà Thanh Phong phẫn nộ nhìn Dực Lão, nói. Đây người của ông còn không quản à, cậu ta muốn đi chịu chết đầy. Dực Lão còn chưa lên tiếng, Hàn Tam Thiên đã nói với thái độ kiên định. Chuyến này, tôi nhất định phải đi, không ai ngăn được tôi. Các người có thể thử xem. Nhóc con, giọng điệu cậu bây giờ lớn lối thật nhỉ, dám khiêu khích bọn tôi. Hà Thanh Phong lạnh mặt nói. Hàn Tam Thiên đi ra ngoài điện, Hàn Thanh Phong trực tiếp chặn trước mặt anh. Hàn Tam Thiên không do dự đánh ra một quyền. Hà Thanh Phong cười nhạt một tiếng, bảo. Nhãi con, tuy rằng bây giờ cậu đã là kẻ mạnh cấp chủ thiên, nhưng cậu đừng quá kiêu ngạo. Tôi chính là chủ nhân tan điện, thực lực trên 10 đại cao thủ. Chỉ dựa vào cậu cũng dám ra tay với tôi. Hà Thanh Phong vừa dứt lời, nắm đấm của Hàn Tam Thiên đã giơ tới. Chỉ thấy Hà Thanh Phong thờ ơ giơ tay phải lên, chuẩn bị ép lui Hàn Tam Thiên. Nhưng hai quyền chạm nhau, Hà Thanh Phong liền lùi lại 3 bước mà Hàn Tam Thiên thì đứng yên tại chỗ vững vàng như núi. Cả đại diện lập tức yên tĩnh im ắng, tiếng kìm rơi cũng có thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Dực Lão và trợ thủ trợn to mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Cắm Hà Thanh Phong đã sắp rơi xuống đất, một quyền của Hàn Tam Thiên, vậy mà có thể ép ông ta lui lại. Hơn nữa lực phản lại khiến tay phải ông ta run rẩy không thôi. Điều này khiến trong lòng Hà Thanh Phong hoảng sợ tới tột đỉnh. Mặc dù ông ta không sử dụng toàn lực vì trong mắt ông ta cắt ngang công kích của Hàn Tam Thiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng sự thật đúng là ông ta bị Hàn Tam Thiên ép lui. Tôi nói rồi, các người đều không ngăn được tôi. Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời, Hàn Tam Thiên đã ra khỏi điện. Dực Lão nhìn bóng lưng Hàn Tam Thiên, hô hấp trở nên dồn dập trong giây lát. Trong mắt ông ta, thực lực của Hàn Tam Thiên quả thực đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng ông ta thật không ngờ, Hàn Tam Thiên lại có thể dùng một quyền ép lui Hà Thanh Phong. Thiên Khải phân chia 4 cấp bậc đẳng cấp thiên địa huyền hoàng, thực lực của 10 đại cao thủ trên cả cấp chữ thiên, và thực lực của ông ta và Hà Thanh Phong lại ở phía trên 10 đại cao thủ. Một kích vừa rồi của Hàn Tam Thiên đủ để chứng minh thực lực của anh hiện tại ít nhất đã đạt tới 10 đại cao thủ. Điều này khiến Dực Lão không thể nào tưởng tượng được, dù sao thời gian anh tới Thiên Khải còn chưa đủ một tháng. Bước tới trước mặt Hà Thanh Phong, Dực Lão trầm giọng hỏi. Anh dùng bao nhiêu lực? 5 phần, mặt Hà Thanh Phong không đổi sắc nói. Rốt cuộc là bao nhiêu phần? Dực Lão nghiến răng nghiến lợi nói. Vẻ mặt Hà Thanh Phong lộ vẻ khó chịu, cắn răng rồi mới lên tiếng. 8 phần, Dực lão nặng nề hít sâu một hơi. 8 phần thực lực của Hà Thanh Phong dĩ nhiên đáng sợ, nhưng ông ta lại không ngăn được Hàn Tam Thiên, ngược lại bị Hàn Tam Thiên ép lui. Điều này cũng chứng minh cho dù ông ta dùng cán bộ thực y ực cũng không thể ngăn cản Hàn Tam Thiên. Điều này trong mắt Dực lão, qua, khó in, tên này là biến thái hả? Hà Thanh Phong bị đã ích lần đầu tiên cảm thấy có phải nên xem kỹ lại thực lực của mình hay không? Hai tay Dực ảo run run, nói, xem ra suy đoán của ôi không tệ, thật sự cậu ta là chúa cứu thế. Bất kể cậu ta lợi hại thế nào, vào ma vương quật ấn nữa, không phải giống như chịu chết hả? Hà Thanh Phong nói, lúc trước Dực lão vô cũng phản đối Hàn Tam Thiên vào ma vương quật, nhưng mà hiện giờ ông ta lại lắc đầu, nói. Cậu ta đã nắm chắc tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, tuy rằng tôi không biết cậu ta lấy đâu ra tự tin, nhưng tôi tin ưởng cậu ta. Hàn Tam Thiên sẽ vô duyên vô cớ đi chịu chết sao? Điều này rõ là chuyện không thể. Dực lão hiểu rõ mức độ quan tâm của anh với Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm. Hàn Tam Thiên nhìn như không sợ chết, thật ra lại vô cũng sợ chết. Bởi vì anh không muốn Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm không còn gia đình, vì vậy anh sẽ coi trọng tính mạng của mình hơn. Nếu như anh đã đưa ra quyết định như vậy, tất nhiên là có nắm chắc. Lúc này, Khương Oánh Oánh ở ngoài điện cưới hỏi Hàn Tam Thiên. Anh Tam Thiên, không ngờ rằng cả chủ nhân tan đi hiện Hà Thanh Phong này cũng không đỡ nổi một quyền của anh. Anh dùng mấy phần thực lực, Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. 8 phần, thật hả? Khương Oánh Oánh hoài nghi nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên sờ lên mũi, nói. Nếu anh nói 5 phần, không phải là hơi quá đáng chứ? Khương Oánh Oánh cười như chuông bạc nói. Đương nhiên sẽ không quá đáng, có điều nếu như bị Hà Thanh Phong biết, có lẽ ông ta sẽ cực kỳ tổn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả 5 phần thực lực của anh mà ông ta cũng không đỡ nổi, nếu dùng toàn bộ thực lực một quyền vừa rồi đã khiến ông ta tàn phế giỏi. Quả thực là sẽ tàn phế thế, nhưng làm người phải khiêm tốn, dù gì ông ta cũng là chủ nhân Tam Điện, chưa cho ông ta CSTS mặt mũi đi. Hàn Tam Thiên cười nói, Khương Oánh Oánh cũng cho là thế, gật đầu, trên mặt dĩ nhiên cười tươi. Cũng may mấy lời này bọn họ chỉ âm thầm nói với nhau, nếu như bị hai người Dực lão và Hà Thanh Phong nghe thấy, không biết bọn họ có cảm tưởng gì. Cách chương.